Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, bệnh độc tính bệnh tim. Ta biết, phóng ngựa đến đây đi. Vũ Không bày ra chiến đấu tư thế, nói rằng trong phút chốc, hai người đồng thời bùng nổ ra như lôi đình cuồn cuộn giống như khí thế. Kình khí mạnh mẽ trùng kích mặt đất, vô số cắt đá đột nhiên bắn lên, muốn chiến. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt chặt chẽ nhìn trên sân hoành. Người nhân tạo số 16 dưới chân đột nhiên đạp xuống. Mặt đất bỗng dưng sụp đổ xuống 1 mét. Dựa vào này cỗ xông lên sức mạnh. Người nhân tạo số 16 thân thể cao lớn cấp tốc lao ra. Cả người mang theo một luồng bài sơn đảo hải khí thế đáng sợ. Hướng về Vũ Không phát động công kích, cứ việc tự thân năng lượng lý luận trị đã vượt qua Vũ Không. Nhưng người nhân tạo số 16 biết, trước mắt mình người này tuyệt đối không thể dùng đơn thuần trị số đi cân nhắc đối mặt người nhân tạo số 16 công kích. Vũ Không sắc mặt bất biến, hoành lên một cánh tay chặn ở trước người ầm. Người nhân tạo số 16 một quyền oanh kích ở Vũ Không trên cánh tay. Mặt đất mãnh chiến, nứt ra từng đạo hoa văn. Nhưng Vũ Không thân hình nhưng chút nào chưa động, không sai. Trở lại, Vũ Không khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt ra quyền, hai người có qua có lại rất nhanh sẽ chiến làm một đoàn, chỉ thấy hai người hóa thành hai đám mắt. Thường rất khó truy đuổi chùm sáng. Trên mặt đất cùng trên bầu trời không ngừng bay lượn. Theo hai người chiêu thức va chạm, vô số sóng trùng kích ở trên bầu trời lấp lóe, như là từng viên một nở rộ đóa hoa. Ở cuồng phong bên trong ngạo nghễ đứng thẳng, mới bao lâu không có thấy. Ba ba thực lực, lại mạnh thật nhiều. Son Gohan ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hưng phấn nói. Vegeta chặt chẽ cắn răng, một đôi mắt trợn lên chuông đồng kích cỡ tương đương, hầu như liền muốn phun ra lửa. Đáng ghét Kakaro, hai người bọn họ còn ở lẫn nhau thăm dò sao? Rốt cuộc muốn chơi tới khi nào? Trên chiến trường, Vũ Không từ đầu tới cuối đều duy trì trạng thái bình thường. Vegeta đám người biến thân siêu Saiya hình thái đều không phải người nhân tạo đối thủ. Nhưng Vũ Không nhưng vẻn vẹn dựa vào trạng thái bình thường liền có thể cẩn thận đọ sức 1, 2, điều này làm cho Vegeta bọn họ làm sao có thể tiếp thu, không? Có thể vừa mới bắt đầu cái kia mấy chiêu bọn họ ở lẫn nhau hiểu rõ. Nhưng hiện tại đã toàn lực ứng phó. Hoặc là nói, cái kia người nhân tạo đã toàn lực ứng phó. Piccolo mặt âm trầm, nói rằng cứ việc người nhân tạo số 16 hình thể to lớn. Nhưng hắn ra tay sức mạnh cùng tốc độ, không kém chút nào người nhân tạo số 17. Tức đã là như thế, Vũ Không vẫn có thể dựa vào trạng thái bình thường né tránh rớt đối phương đòn công kích chí mạng. Sau đó tìm đúng người nhân tạo số 16 ra tay khe hở, cho phép phản kích liền ngay cả dưới đáy quan chiến người nhân tạo số 17 cùng số 18 đều không được. Than thở một tiếng, lợi hại, căn cứ trong cơ thể ta tham chắc khí phân tích, Son Goku tốc độ cùng sức mạnh xa yếu hơn người nhân tạo số 16. Thế nhưng hắn nhưng phảng phất toàn thân trường đầy mắt như thế. Số 16 công kích căn bản đánh không trúng hắn. Liền ngay cả chúng ta đại não cũng không cách nào nhanh chóng như vậy xử lý nhiều như vậy chiến đấu tin tức. Son Goku hoặc là nắm giữ cường đại đến biến thái chiến đấu phản ứng, hoặc là đầu óc của hắn bên trong nắm giữ so với chúng ta càng tiên tiến máy xử lý. Số 18 liêu một hồi tóc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là thán phục vẻ mặt giữa không trung. Người nhân tạo số 16 cách không chiếu Vũ Không vung ra một quyền rộng mở, hắn nửa đoạn cánh tay dĩ nhiên bắn ra, chiếu Vũ Không bay đi bạch. Vũ Không thân thể về phía trước một khuynh, tránh thoát cái kia tiệt cánh tay. Sau đó đuổi theo người nhân tạo số 16 lại là một trận mãnh đánh, nhưng người nhân tạo số 16 đánh ra cái kia nửa đoạn sắt thép cánh tay cũng không có cứ thế biến mất, mà là ở giữa không trung quẹo vào khúc cua, ngược lại hướng về Vũ Không sau gáy bay qua. Goku, ba ba, cẩn thận. Mọi người thấy cảnh này, lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng người nhân tạo số 16 hết sức tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu, làm cho Vũ không căn bản hoàn mỹ phân tâm đi quan sát phía sau tình huống. Son Goku, người chung quy là cái phàm nhân. Người nhân tạo số 16 sắc mặt ngây ngô, nhưng hắn máy móc trong đầu, nhưng mô phỏng ra sau khi kết quả chính mình sắt thép cánh tay không có một chút nào sóng năng lượng. Vũ không là không thể bắt lấy vận động quỹ tích, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mắt thấy người nhân tạo số 16 cái kia nửa đoạn cánh tay sắp bắn trúng mục tiêu thời điểm, Vũ không đầu đột nhiên phiến diện, cái gì? Dù là vẻ mặt vẫn không hề lay động người nhân tạo số 16, cũng không khỏi biến sắc mặt. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, Vũ không là làm sao phát hiện sự công kích của chính mình. Cái kia bị Vũ không tránh thoát cái kia nửa đoạn cánh tay, dĩ nhiên một quyền đập trúng người nhân tạo số 16 mặt của mình, oanh một tiếng. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ở chàng tất cả mọi người đều nghe được thật sự, ha ha. Cái này to con là xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao tự mình đánh mình? Krillin thấy cảnh này, phi thường không tử tế nở nụ cười. Liền ngay cả Son Gohan cùng Trăng mấy người, trên mặt của bọn họ cũng không còn trước nghiêm nghị người nhân tạo số 17 một cái tát đập ở trên mặt, thực sự là mất mặt xấu hổ. Ai, bỗng dưng sáng tạo ra đến người nhân tạo chính là như vậy. Tính toán một chút, số 16, người xuống đây đi, những trận chiến đấu tiếp theo do ta tiếp nhận. Người nhân tạo số 16 vẻ mặt có chút không cam lòng. Còn chưa nói cái gì, Vũ không mở miệng. Không cần không cần, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Goku, người điên rồi à? Krillin nghe được câu này, không nhịn được kêu thành tiếng. Người nhân tạo số 17 cùng số 18 nhìn nhau, hai người làm nóng người, nói rằng, quả nhiên cùng trong tài liệu như thế. Son Goku là cái phi thường tự đại gia hỏa. Thôi thôi, ngược lại mục đích của chúng ta là giết chết ngươi, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Thời khắc này, số 17 chẳng muốn lại chơi trò chơi gì. Hắn giờ khắc này chỉ muốn lập tức giết chết Vũ không nói xong. Người nhân tạo số 17 cùng số 18 gia nhập chiến đấu, cùng người nhân tạo số 16 thành kỷ giác tư thế, hướng về Vũ không phát động mãnh liệt tiến công. Vegeta thấy cảnh này, nội tâm cay đắng thầm mắng một câu. Đồ vô lại Kakaro, danh tiếng cũng làm cho ngươi ra hết. Tuy rằng nội tâm không cam lòng, nhưng Vegeta sẽ không tùy tiện can thiệp người khác chiến đấu. Điểm này vẫn luôn là Long Châu thế giới quy định bất thành văn. Ba cái người nhân tạo đồng thời ra tay, mặc dù là Vũ không cũng không dám bất cẩn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, khắp toàn thân liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Cùng Vegeta, Son Gohan bọn họ như thế hình thái, Son Goku sức mạnh trong nháy mắt tăng lên 50 lần. Người nhân tạo số 17 sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng là cả người liều lĩnh quái lạ ánh vàng dáng dấp, nhưng đơn thuần từ năng lượng trị số đến xem, Vũ không giờ khác này sức chiến đấu đã ở người nhân tạo số 17 bên trên. Vegeta cùng Son Gohan hiện nay đều vẫn còn siêu Saiya giai đoạn sơ cấp, nhưng Vũ không đã đột phá đến siêu Saiya một giai đoạn thứ hai. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, còn có thể cực lớn hy sinh tốc độ, tăng lên thêm một bước sức mạnh, cũng chính là tiến vào siêu Saiya một giai đoạn thứ ba. Có điều đến cảnh giới bây giờ, đơn thuần tăng lên sức mạnh hiển nhiên là phi thường không sáng suốt. Điểm này, nguyên tắc bên trong Cell cùng Trăng chiến đấu cũng đã rất tốt giải thích qua. Nhưng mà vốn tưởng rằng tiến vào siêu Saiya hình thái sau, Vũ không có thể treo lên đánh ba cái người nhân tạo. Nhưng sự thực tình huống nhưng không phải như vậy. Vũ không từ trước tới nay lần thứ nhất cảm giác đến thân thể có một loại không tên cảm giác suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Trái tim của ta nhảy đến thật là lợi hại. Tại sao biến thân siêu Saiya sau, thân thể có chút không chịu nổi? Loại này kỳ quái cảm giác suy yếu là Vũ không xưa nay chưa bao giờ gặp. Cứ việc đối mặt ba cái người nhân tạo đồng thời tiến công, Vũ không vẫn có thể như thường ứng đối. Nhưng hắn lại biết, chính mình thể lực đang nhanh chóng trôi qua. Người nhân tạo số 17 phát hiện Vũ không trở nên mạnh, mẽ sau, nhưng không như trong tưởng tượng hung hăng như vậy. Liền tốt không khách khí giễu cợt nói. Làm sao, Son Goku, người vừa không phải rất hung hăng sao? Thực sự là tiếng sấm mưa to chút ít à. Dưới đáy mọi người cũng nhận ra được không đúng. Chàng đột nhiên vỗ đầu một cái. Nguy rồi, tuy rằng chậm lại rất nhiều. Nhưng ba ba chính là thời gian này điểm bạo phát bệnh tim. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.